vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 316, Vườn Trà, Góc Chuyện audio.com. Mặc dù cuối mùa thu đã qua, mùa đông đang tới, sai khi Daniel và Hà Tuyết công bố tin tức đính hôn không bao lâu thì cùng nhau tổ chức một buổi tiệc tối nho nhỏ. Đêm đó, Hà Tuyết mặc chiếc đầm ren trắng cao cổ kiểu Pháp, mái tóc xoăn thả xuống, dùng một vòng kim cương quấn quanh trên trán, trong ánh đèn flash của các phóng viên, dựa vào bên người Daniel đi vào khách sạn. Đêm đó, lần đầu tiên Hà Tuyết vì vị hôn phu mà trang điểm nhà nhạt, phối hợp chiếc đầm ren dài trở thành người phụ nữ đẹp nhất. Đêm đó, lần đầu tiên Daniel và Hà Tuyết ở trước ống kính hôn môi, nụ hôn lãng mạn kéo dài thật lâu xuất hiện trước ống kính, người trong khắp thành phố gọi là nụ hôn thế kỷ. Sau khi mẩu tin tức nụ hôn thế kỷ kết thúc, Hà Tuyết bắt đầu nhanh chóng tập trung vào việc quay phim Trà Hoa Nữ. Vì địa điểm tập trung quay Trà Hoa Nữ ở vườn trà cách nội thành chừng 3 giờ đích, cho nên Hà Tuyết nói rõ tình hình với Daniel, rất có thể do lịch ghi phim chặt chẽ, có lẽ cô sẽ ít quay về. Hy Văn lập tức rất vui vẻ, trong nhà sẽ được yên tĩnh. Daniel mỉm cười tỏ ý hiểu và nói muốn khâu người giúp việc đi theo hầu hạ, nhưng Hà Tuyết rất sợ làm phiền người khác, cho nên lần này vào tổ diễn kịch cũng chỉ dẫn theo hai người trợ lý. Isa không yên lòng, muốn phái thêm mấy người đi theo. Hà Tuyết giơ tay phản đối, thật ra trong lòng của cô có chút kiêng kỵ Tiêu Vãn Linh, bà ta không chỉ một lần công khai chỉ trích diễn viên trẻ lãng phí, mang thêm một người, lấy thêm một hộp cơm của tổ diễn kịch cũng không biết xấu hổ. Cũng không phải là chưa nhận thù lao đóng phim. Hà Tuyết mặc tê sớt trắng lộ vai, váy ngắn đen, mang đôi giày cao cổ màu da nâu, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, trong miệng nhai bánh mì sandwich, trong tay kéo cái dương thật to, lao ra xe. Daniel cầm một tụp bánh trứng trong tay, đặt phía sau xe của Hà Tuyết, ngẩng đầu nhìn Hà Tuyết đã ngồi vào trong xe, vừa nổ máy xe, vừa quay đầu mỉm cười nhìn Daniel rất đẹp trai đứng bên xe, nhìn cô cẩn thận dặn dò. Đến núi tất cả phải cẩn thận, máu của em tương đối nóng, sẽ chọc đến con muỗi, cho nên phải cẩn thận một chút, một ngày ba bữa phải ăn no bụng, đừng giống như lần quay dịu dàng, một ngày cũng chỉ ăn một bữa. Còn nữa, ban đêm trời lạnh, phải mặc quần áo cho ấm. Anh tin trợ lý sẽ chăm sóc chu đáo. Và còn, Hà Tuyết đột nhiên từ bên trong xe chồm lên, vươn tay hai tay ôm cổ của Daniel, ngay trước mặt người giúp việc hôn lên môi Daniel. Daniel sững sờ, hơi cúi thấp nhìn Hà Tuyết, vui mừng cười một tiếng, liền đưa hai tay ra ôm lấy Hà Tuyết, đầu tiên là mút nhẹ lên bờ môi mềm mại của cô, rồi cùng cô hôn nhau say đắm, hai người, một trong xe, một ngoài xe, cứ như vậy ôm hôn nhau thật lâu, Daniel vẫn chưa buông ra cúi đầu, khẽ hôn bờ môi Hà Tuyết, xúc động, khàn khàn nói. Bảo bối, có thời gian anh sẽ đi thăm em. Hà Tuyết mỉm cười gật đầu nói. Daniel cũng nhẹ trên trán Hà Tuyết, nhìn sắc mặt của cô ửng hồng, mê người, hắn không nhịn được cúi đầu, siết chặt eo thon của cô tiếp tục hôn cô nồng nhiệt. Người giúp việc không dám ở lại nữa, tất cả đều lui ra ngoài. Daniel lưu luyến không rời nụ hôn kia, nhẹ nhàng sửa lại tóc trên chán co cô, nâng nhẹ gương mặt trái xoan của cô, mỉm cười nói. Baby I love you, chúc em mọi việc thuận lợi, anh sẽ nhớ em, nhớ tự chăm sóc tốt bản thân. Biết rồi, Hà Tuyết mỉm cười nói xong, lại hôn lên môi của hắn, nói. Em phải đi rồi, 3 giờ chiều nay còn phải đến tổ diễn kịch trình diện. 2 giờ sáng mai, sẽ. gocchuyenaudio.com, phải quay cảnh đầu tiên của bộ phim. Lúc này đạo diễn gọi điện thoại tới, nói tối nay nhất định em không thể tới trễ. Ok, Daniel mỉm cười gật đầu, sau đó nắm bờ vai cô, đỡ Hà Tuyết ngồi xuống, nói. Đi thôi, Hà Tuyết cầm tay lái, nhìn Daniel hài hước làm một nụ hôn gió, nói. Hy Văn phải nhờ đến anh rồi, nếu như con bé dám ầm ĩ với anh. Anh gọi điện thoại nói cho em biết, em trở về thu thập nó. Em và con bé đều là bảo bối của anh cứ thoải mái đi. Daniel nhìn Hà Tuyết vẫy tay nói. Đi thôi, Hà Tuyết đạp chân ga, ngẩng đầu nhìn Daniel, có chút lưu luyến nói. Cưng ơi, em sẽ nhớ anh, em sẽ rất nhớ anh. Daniel gật đầu. Hà Tuyết phải đi thật, thở một hơi, nắm chặt tay lái, nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, lái xe đi tối thiểu phải hơn 2 tiếng, nếu như trên đường có trục trặc gì, vậy lại càng không có thời gian nhiều rồi, cô không nghĩ nữa, đạp chân ga, xoay tay lái, chạy thẳng ra ngoài. Daniel đứng ở trước vườn hoa phòng tổng thống, nhìn theo Hà Tuyết lái xe chạy qua con đường thật dài, nhớ lúc đầu hắn dạy cô học lái xe cô kích động thét chói tai còn nói mình giống như có thêm một đôi cánh, như chim nhỏ tự do bay lượn, hắn xúc động cười, hai tay cắm vào trong túi quần, nhẹ đón gió, nhìn Hà Tuyết lái chiếc Ferrari đỏ thẫm, đã vòng qua các con đường nhỏ, lái ra ngoài khách sạn, hắn mới yên lòng trở về. Hà Tuyết lái xe chạy như bay ra khỏi khách sạn, sau đó mở hệ thống GPS nhìn phía trên bản đồ định vị vườn trà, tiếp tục lái xe chạy về phía trước. Cùng lúc đó, một chiếc xe Rolls Royce cũng chậm rãi chạy cùng đường thẳng về phía trước. Hàn Văn Hạo ngồi sau xe, mở ra tài liệu, nhìn trong tài liệu diện tích đất sắp mua cùng với bản đồ quy hoạch sau này. Tả Anna cũng mở tài liệu ra, vừa giải thích với Hàn Văn Hạo. Lần này chúng ta sắp thu mua vườn trà, ước chừng 100 mẫu, đến lúc đó chúng ta sẽ xây dựng khách sạn xung quanh vườn trà, cửa hàng trà, quán trà, còn có dọc theo sườn núi, xây dựng tất cả nông trang đặc sắc, để cho du khách trong thời gian thưởng thức trà, còn có thể nhìn xuống, xem toàn bộ quá trình công nhân hái trà. Tổng tài, anh thật tài giỏi, 100 mẫu trà này, có bao nhiêu nhà sản xuất hàng đầu muốn thu mua, nhưng không thể được. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com. Hàn Văn Hạo mặt lạnh nhìn bản kế hoạch tiếp tục hỏi. Chúng ta đi đến vườn trà phải mất bao lâu? Khoảng 3 giờ, kỹ sư thiết kế, kỹ sư xây dựng, người phụ trách cao nhất ở vườn trà đã sớm chờ anh ở đó. Tả Anna mỉm cười nói Hàn Văn Hạo nghe, khép lại tài liệu, lạnh nhạt nhìn phía ngoài cửa sổ. Cách chương.